ngạo nghễ nhìn Lục Hy. Lục Hy âm thầm lắc đầu. Phải nói rằng nâng một người lên làm ông trùm thành phố Tây Kinh cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần hắn ta có bản lĩnh lấy ra thứ đồ ngang hàng để trao đổi. Ghê gớm gì đâu. Anh chỉ cần làm một cuộc trao đổi với lão Vương trong quân đội kia. Anh tin rằng bất kỳ thứ đồ mình đưa ra cũng đều quan trọng hơn vị trí ông trùm Thượng Kinh. Nhưng cái tên Diệp Trạch Vinh vừa nhìn liền biết là con nhà giàu. Đừng nói hắn ta không có đồ để trao đổi. Ngay cả có Lục Hy cũng sẽ không đồng ý đẩy hắn ta lên vị trí đó đâu. Để hắn ta lên thì khác nào sâu dân mọt nước. Nhìn thấy Lục Hy không nói lời nào. Diệp Trạch Vinh cười nói. Sao hả? Bị tôi nói trúng nỗi lòng nên không dám nói tiếp. Chỉ là chẳng thèm để ý đến anh mà thôi. Không có việc gì thì cút đi cho ông. Lục Hy lạnh lùng nói. Diệp Trạch Vinh nghe xong liền giận dữ. Hắn ta nghiêng người về trước. Mang theo tư thế uy hiếp. Hắn ta lạnh lùng nói. Thẹn quá thành giận. Cậu đây không nhìn nổi nhất là thứ giang hồ lừa bịp mua danh trục lợi chúng mày. Nói xong. Hắn ta vỗ tay. Bên ngoài có hai tên đàn ông vạm vỡ đi vào. Họ đứng sau lưng Diệp Trạch Vinh. Hắn ta lại nói. Bố tao cả đời hành nghề chữa bệnh cứu người. Vậy mà bị mấy tên giang hồ bịp bợm chúng mày lợi dụng lừa gạt. Hôm nay ông đây sẽ đập tiệm của mày. Đánh gãy chân mày. Xem về sau mày còn dám gạt người nữa không? Hóa ra Diệp Trạch Vinh ở Thượng Kinh mới quen biết được người đẹp này. Hắn ta muốn dẫn cô ta ra ngoài khoe khoang chút. Ngay sau đó hắn ta dẫn người đẹp cùng hai người hộ vệ. Lái xe chu du cả nước. Phóng khoáng khắp nơi. Sau khi đi đến Tây Kinh. Hắn ta liền đi thăm hỏi Vân Thắng Quốc. Bởi vì bố hắn ta từng nói qua mình đã chữa khỏi bệnh ung thư của Vân Thắng Quốc này. Diệp Trạch Vinh nghĩ. Bố có ơn cứu mạng với Vân Thắng Quốc. Dẫn người đẹp đến thăm ông ta. Vừa hay khoe khoang mức độ giao thiệp rộng rãi của mình. Cách chương.